Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 480, thiên khiển thưởng, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, 4.000 trượng cũng là một đạo trạm kiểm soát, chấn thiên tháp cấp tốc lên cao cao độ tại đến 4.000 trượng tự lui ra đến, bất quá lúc này đây cũng không có dừng lại lâu lắm, ngắn một chén trà nhỏ công phu sau tháp cao độ đã đột phá 4.000 trượng, đồng thời hướng càng cao cao độ kéo lên. Tuy rằng chấn thiên tháp vượt lên trước 4.000 trượng sau, cao độ đề thăng tốc độ thoáng cái cũng chậm rất nhiều, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, bởi vì chỉ có hắn biết tại chấn thiên tháp đạt được 4.000 trượng sau, cao độ còn có thể đủ tăng cần dùng làm nhiều lực lượng đối nó tiến hành thôi hóa tài năng đủ làm được này cũng chính là chứng minh Kiếp Vân không có lười biếng. Thời gian chia ra một giây địa mà qua đi, tuy rằng chấn thiên tháp tăng cao tốc độ càng ngày càng chậm thế nhưng chính khiến nó đạt được 5.000 trượng cao thế nhưng lúc này đây mặc cho Kiếp Vân được không ra sức nhưng thật lâu đột phá không được 5.000 trượng này một đạo trạm kiểm soát. Tiêu Viêm kiên trì tuy rằng tốt thế nhưng đang đợi hai cái tiếng đồng hồ, vẫn như cũ không có thấy chấn thiên tháp đột phá 5.000 trượng trạm kiểm soát cũng không cấm nhíu mày, đem ánh mắt lại một lần nữa đầu hướng về phía Kiếp Vân. Lúc này đây không chờ hắn nói, Kiếp Vân tựu hơi co rúm lên, sau đó thể tích lại một lần nữa rút nhỏ 1/3 hình dạng, từng đạo tản ra gai mắt kim quang theo nó trong cơ thể bắn nhanh ra, như hạt mưa thông thường, liên tục không ngừng mà rơi vào chấn thiên tháp thượng, nơi đi qua thậm chí tại không gian hàng rào lên để lại từng đạo nhàn nhạt hắc sắc tiêu ngân. Chấn thiên tháp tại hấp thu lượng lớn lôi điện lúc nát tùy theo cũng xuất hiện biến hóa, quang hoa lóe ra, từng đạo kim sắc lôi điện hướng xà như nhau tại tháp thể thượng du động, hơn nữa tháp thân cũng như bị thổi khí thông thường, một cổ tựa như nó đã ở phát lực tranh thủ sớm một điểm đột phá 5.000 trượng trạm kiểm soát thế nhưng kết quả nhưng khiến Tiêu Viêm rất thất vọng, trải qua nhiều phiên nỗ lực vẫn như cũ không có bất luận cái gì đột phá cực hạn. Quả ước chừng nhất khắc chung, Tiêu Viêm thấy Kiếp Vân phóng ra ra lôi điện đã có yếu bớt dấu hiệu, lập tức địa mà, mắng một tiếng. Thực sự là phế vật, nhanh lên sử xuất ngươi cuối cùng tuyệt chiêu, bằng không ngươi mơ tưởng mạng sống đi qua trước hắn nơi tao ngộ. Kiếp Vân, hắn biết chúng nó là có biện pháp phát huy xuất siêu qua chúng nó tự thân cực hạn công kích. Kiếp Vân công kích lập tức đình chỉ, tựa hồ như là đối Tiêu Viêm uy hiếp ban kháng nghị, bất quá chỉ trích con qua ngắn vài giây chung, nó tự lại có động tác, toàn bộ thể tích bắt đầu cấp tốc co rút lại, chỉ chốc lát công phu, nó thể tích cũng chỉ có không được 100 dặm phương viên, bất quá nó tản mát ra khí tức nhưng càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm đứng lên. Sử xuất ngươi bản lĩnh thật sự, không nên nghĩ có lệ ta. Tiêu Viêm hiển nhiên đối Kiếp Vân động tác vẫn như cũ không hài lòng. Nghe xong Tiêu Viêm răn dậy sau, Kiếp Vân lập tức lại một lần nữa hướng vào phía trong co rút lại, lúc này đây co rút lại biên độ lớn hơn nữa, trong nháy mắt nó thể tích thì có đã chưa tới 100 trượng, bất quá bên trong để lộ ra đến năng lượng ba động nhưng tăng cường chỉ ít mấy chục lần, nhưng lại phát ra một cổ khiến người ta tim đập nhanh nguy hiểm khí tức. Tiêu Viêm nhìn lui, góc truyện audio.com. Thành một tiểu đoàn Kiếp Vân, chán gian mơ hồ lộ ra một tia ngưng trọng, hắn theo nó mặt trên cảm giác được trước hắn tao ngộ quá Kiếp Vân lên cũng không có cảm giác quá nguy hiểm khí tức, giờ hắn trực giác nói cho hắn, lúc này đây Kiếp Vân rất khả năng sẽ không nữa dựa theo ý tứ của hắn hành động. Đột nhiên, kim sắc quang hoa chợt lóe, lóng lánh lóa mắt, ánh phải to như vậy một mảnh khu vực đều biến thành kim hoàng sắc một mảnh, sáng chói huyến lệ, phảng phất hóa thành hoàng kim quốc gia. Tiêu Viêm nhưng hơi chau mày, bởi vì hắn thấy một đạo kim sắc lôi điện trường mâu nhưng tại kim quang yểm hộ yêu thích quay hắn mi tâm đâm tới. Kim sắc trường mâu không lâu lắm, chỉ có không được 3 trượng dài, lớn lên cũng không phải rất thô tựu cùng người trưởng thành cổ tay sắp xỉ Phật mà thôi, bất quá nó đặc biệt là nó mặt trên cư nhiên có câu văn thoáng hiện mà nó mặt trên còn lộ ra một cổ nhiếp nhân tâm phách quỷ dị khí tức, tựa hồ có thể đem bị nó công kích đối tượng tâm thần chấn kiếm khiến hắn căn bản vô pháp tránh né nó, chỉ có thể đủ mắt mở trừng trừng mà nhìn phía tự mình bị nó đang sống địa mà thứ chết. Kim sắc trường mâu tốc độ cực nhanh, thậm chí không thể so tốc độ ánh sáng mạn thượng nhiều lắm, hầu như vừa xuất hiện đi ra Tiêu Viêm mi tâm chỗ, bất quá đẳng nó cự ly hắn mi tâm còn có không được 2 xích tựu đâm trúng hắn. Thời gian, một cây ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, đầu ngón tay tinh chuẩn địa mà đứng vững nó sắc nhọn dị thường mâu tiêm, cư nhiên khiến nó cũng nữa vô pháp đi tới mảy may, là Tiêu Viêm ngón tay, tay phải ngón trỏ. Muốn chết. Tiêu Viêm mũi trong hừ lạnh một tiếng, đứng vững kim sắc trường mâu ngón tay về phía trước mạnh đẩy, trường đao đảo bắn mà quay về, lấy so với Kiếp Vân bắn về phía hắn còn nhanh tốc độ bắn trúng Kiếp Vân, một mặc mà qua tại Kiếp Vân chính giữa để lại một người nhức đầu trong suốt lỗ thủng. A hầu như là ở bị kim sắc trường mâu bắn thủng đồng thời Kiếp Vân trong cư nhiên truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tựa hồ Kiếp Vân là có sinh mệnh nhưng lại cảm giác được đau đớn, bất quá đối này Tiêu Viêm nhưng không có một tia kinh ngạc, tựa hồ hắn đã sớm biết nó đích tình huống. Ngay sau đó, từng đạo màu ngân bạch thủy dạng đích dịch thể theo kiếp vân lên cái kia bị kim sắc trường mâu đục lỗ thủng giữa dòng đi ra, ngân quang lóe ra, còn phát ra ti ti nhẹ vang lên. Tiêu Viêm ánh mắt có thể giúp hắn thấy rõ sở kia ngân sắc thủy dạng đích dịch thể kỳ thực là do vô số đạo tế như bụi bậm thiểm điện cấu thành. Tiêu Viêm vung tay lên, này đọng ở không gian hàng rào thượng, chậm rãi chảy xuống lôi điện máu trực tiếp bay về phía tay hắn trường, thậm chí còn có một ít là bị trực tiếp theo kiếp vân vết thương trong trực tiếp rút ra đi ra, đợi được kiếp vân tự mình che lại vết thương thời gian, Tiêu Viêm bàn tay trong đã có hoàn khẩu đại một đoàn lôi điện máu. Nhìn một chút bàn tay đoạt lấy đến lôi điện máu, Tiêu Viêm lợi hại ánh mắt trợ giúp hắn thấy càng nhiều bí mật. Này thật nhỏ thiểm điện lên cư nhiên có một đạo văn minh diệt thoáng hiện, tuy rằng chỉ là đan cái đạo văn, nhưng lại có một chút điều không phải rất rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ hấp dẫn ở hắn lực chú ý. Thoáng suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm cũng không có đem kia đoàn lôi điện máu thu nhập thân thể, tuy rằng nếu như hắn làm như vậy chuyện, hắn trên người lôi đình đạo văn cô đọng tốc độ. gocchuyenaudio.com sẽ trên diện rộng độ đề cao, bất quá hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở Chấn Thiên Tháp trên. Vùng tay kia đoàn lôi điện máu hóa thành một đạo nhàn nhạt địa mà ngân quang trực tiếp bay về phía Chấn Thiên Tháp, lập tức bị nó nuốt vào bụng. Ngay sau đó tháp thân trên xuất hiện từng đạo ngân sắc điện quang, nơi đi qua, để lại đám màu ngân bạch đạo văn, tuy rằng chỉ là đan cái, vẫn như cũ khiến nó lộ ra một tia nghiêm nghị khí tức. Mà ở lúc này, kiếp vân lại một lần nữa xảy ra biến hóa, nó lại bắt đầu co rút lại, cuối cùng đương nó đình chỉ co rút lại giờ, nó thể tích đã chưa tới 10 trượng vuông vắn, có vẻ cực kỳ ngưng thực, bừng tỉnh thực thể, mà nó hình dạng cũng xảy ra một chút biến hóa, là một con mắt cầu hình dạng. Đột nhiên trải qua hơn thứ co rút nhanh sau kiếp vân trung gian nứt ra rồi một đạo lỗ hồng, nhất thời một con thật lớn con mắt lộ đi ra, bắn ra một đạo hủy diệt tia sáng, chiếu xạ đến địa phương tựa như nước sôi kêu tại tuyết thượng, không gian hàng rào lên lập tức sẽ xuất hiện đám hố sâu. Càng đáng sợ giả cự trong mắt bắn ra trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo phía thiên uy khí tức, tuy rằng khí tức rất yếu thế nhưng cũng đủ để cho tâm tình tu vi thiếu chút nữa nhân hồn phi phách tán, chính là tâm tình tu vi cao nhân cũng sẽ bị nó kinh sợ kiếm vô pháp nhúc nhích nhâm nó xâm lược. Thiên khiển chi nhãn Tiêu Viêm đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ quang mang, ta đã nói mặt trên cái kia ra hỏa là sẽ không như vậy đơn giản địa mà buông tha ta, quả nhiên ám chiêu ở chỗ này chờ phía ta đâu, bất quá ngươi cho là như vậy có thể đối phó ta sao? Người chính quá coi thường ta, con mắt là tâm linh cửa sổ trong lòng suy nghĩ lập tức sẽ theo trong ánh mắt thấu bắn ra đến, hơn nữa Tiêu Viêm cũng không có nghĩ tới muốn che giấu ý nghĩ của chính mình, sở dĩ hắn trong lòng khinh miệt lập tức đã bị thiên khiển chi nhãn thấy, khiến nó lập tức nổi giận đứng lên. Nhãn châu xoay động, thiên khiển chi nhãn thoáng cái tựu tỏa ở Tiêu Viêm lập tức tựu thấy rõ rồi chứ thiên khiển chi nhãn hình dạng, tại nó con ngươi trong thiêu đốt phía tối đen như mực sắc hỏa diễm, lộ ra kinh khủng hủy diệt khí tức ăn mòn phía nhân tâm trí cùng linh hồn, khiến người ta không khỏi toàn thân sợ run. Bất quá Tiêu Viêm rất ổn, chút nào bất vi sở động, bởi vì này hủy diệt khí tức vừa tiến vào thân thể hắn nội, đã bị cấu thành hắn thân thể tế bào thôn phệ rớt, nhưng lại bị vây tăng nhiều chút ít trạng thái, gia chi hắn lại bị hủy diệt khí tức lễ rửa tội quá, vừa được không lại đã bị nó ảnh hưởng đâu. Cách chương.